mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, đệ thế thân, không cái gì, lão nhân gia ngươi tưởng cùng chúng ta nói cái gì. Liễu Nhiên trong lòng vừa động, lão nhân hành vi cùng động tác đều phi thường kỳ quái. Liền phóng thấp thanh âm, hơi hơi để sát vào lão nhân, ôn nhu hỏi nói, đại khái là loại này ôn hòa thái độ cùng mềm nhẹ thanh âm làm lão nhân gia không có như vậy kháng cự. Hắn rốt cuộc hơi hơi nâng lên gật đầu một cái, môi ngập ngừng suy nghĩ muốn nói gì, chính là môi ở nơi đó động nửa ngày, lại chỉ có mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, tương đối chỉ là đơn thuần không nghĩ nói, hoặc là chỉ là nói không nên lời lời nói, mà là, ở không nghĩ nói trên nét mặt tràn ngập sợ hãi cùng co rúm. Bởi vì cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi mới nói không ra lời nói. Cùng lúc đó, lão nhân tầm mắt còn không khỏi chiều một phương hướng nghiêng đi. Liễu Nhiên tâm tư tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ, chẳng lẽ là nơi này thật sự có cái gì? Nàng theo lão nhân đôi mắt liếc về phía phương hướng nhìn lại. Nơi đó là một cái thực bình thường sườn núi nhỏ, thưa thớt trường cây thấp, ở chân núi địa phương sáng lập mấy khối thổ địa, có linh tinh mạ toát ra tới. Không có. Cái gì đều không có, Liễu Nhiên thần thức đều không có cảm thấy ra tới. Nếu thực sự có cái gì, nói, như vậy đối phương địa vị khẳng định không đơn giản. Đương nhiên, cũng có khả năng là các nàng thường xuyên tiếp xúc những cái đó quỷ dị sự tình. Đối sự tình gì đều có chút thần hồn nát thần tính. Có lẽ lão nhân gia chỉ là đơn thuần đối với các nàng người xứ khác kháng cự đâu. Liễu Nhiên thấy lão nhân ra bộ dáng, cũng không muốn vì khó đối phương, đang muốn thối lui đến bên cạnh làm đối quá khứ khi đi theo nàng phía sau Du Bình đại khái là bởi vì này dọc theo đường đi đều vấp phải trắc trở. Hiện tại hỏi mấy cái thôn dân đối bọn họ đều là loại này giống xua đuổi ruồi bọ giống nhau thái độ. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hắn đi ở mặt sau cũng không có chú ý tới lão nhân vừa rồi rất nhỏ biểu tình. Tưởng người lão lỗ tai bối, không nghe rõ, liền nhịn không được lớn tiếng hỏi. Lão nhân gia, chúng ta là từ nơi này qua đường, muốn hỏi một chút người có kia hộ nhân gia có thể ngủ lại. Chúng ta, hắn nói còn chưa nói xong, lão nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt hoảng sợ cùng hoảng loạn nhìn không sót gì. Hắn trong miệng nga nga mà kêu hai tiếng. Sau đó cũng mặc kệ bên cạnh là ruộng. Nhảy xuống bờ ruộng vòng qua Liễu Nhiên hai người chiều thôn bên kia chạy tới. Du Bình thấy vậy, hắn càng buồn bực, trong lòng căm giận, con tưởng nói điểm cái gì. Liễu Nhiên vội vàng đình chỉ hắn, nhìn lão nhân bóng dáng, nói. Những người này phản ứng đích xác có chút quỷ dị, có lẽ lão nhân gia là có chính mình khổ chung cũng nói không chừng. Không cần nói nữa, Liễu Nhiên đang nói này đó thời điểm. Tầm mắt chiều chung quanh địa phương quét một vòng, trống trải, tử khí trầm trầm ni cái gì đều không có. Du Bình hỏi, kia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Nhiên, này đó thôn dân là khẳng định sẽ không làm chúng ta ngủ lại. Mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy bọn họ cho thỏa đáng, như thế. Cũng chỉ dư lại một cái lộ, tiếp tục chiều bọn họ mục đích địa phương hướng đi, sau đó ở rời xa này thôn địa phương lại nghỉ chân. Du Bình ừ một tiếng, hai người tiếp tục đi phía trước, bên cạnh thoán lại đây một cái đại khái 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn chiều hai người ném một khối bùn đất. Vừa lúc dừng ở Du Bình chân bên, Du Bình cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này, bởi vì cục đá tình huống càng ngày càng kém, tâm tình của hắn cũng mặc danh trở nên kém lên, thiếu kia phân kiên nhẫn, lần này lại liên tiếp bị nhục, những cái đó thôn dân một đám xem bọn họ giống ôn thần giống nhau tránh đi. Hiện tại liền một cái tiểu hài tử đều có thể chiều bọn họ ném cục đá. Du Bình quát, uy, ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại thiên đều mau đen còn không mau trở về ở chỗ này làm gì? Thiếu niên thấy hai người đều nhìn về phía hắn, Đảo qua vừa rồi nghịch ngợm gây sự bộ dáng, hắn chiều sơn sườn núi bên kia nhìn thoáng qua, sau đó chiều hai người nói một câu, không cần qua đi, không cần đi, sau đó liền bước ra cẳng chân chiều thôn chạy tới. Uy, ngươi nói cái gì không cần đến bên kia đi. Uy, không cần hô, Liễu Nhiên ngăn lại Du Bình. Du Bình, ngươi nói này tiểu hài tử cũng là giống nhau. Ai, có cái gì liền nói thẳng ra tới sao? Thật là, Liễu Nhiên, tính, có lẽ nơi này thật sự có cái gì bọn họ sở kiêng kỵ đồ vật. Liền không cần lại miễn cưỡng, hai người lướt qua trước mặt triền núi. Thiên cơ hồ liền hoàn toàn đêm đen tới, lúc này đã nhìn không tới bên kia thôn trang, liền ở hai người chuẩn bị tìm cái tránh gió địa phương nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn đến phía trước sơn khe núi địa phương giống như có hôn hồng ngọn đèn dầu ánh sáng. Du Bình, nơi đó lại hộ nhân gia, nếu không chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Liễu Nhiên nghĩ nghĩ, đáp, hảo, đi rồi đại khái 30 phút mới đi đến sơn khe núi. Phát hiện là một cái thực bình thường nông gia sân, mà sân chủ nhân là một đôi thoạt nhìn ít nhất 60 tới tuổi lão phu thê. Hai người cùng phía trước thôn dân giống nhau, nhìn về phía hai cái người xứ khác đều mang theo đề phòng cùng kháng cự chi sắc. Bất quá đương hai người thuyết minh muốn tá túc, hơn nữa này vùng hoang vu dã ngoại mỗi cái an thân địa phương. Hai người liền trần chờ đáp ứng rồi xuống dưới. Lão bà bộ mặt rất là hiền lành, không chỉ có đem một gian nhà ở thu thập ra tới. Bọn họ có thể tách ra cùng nam nữ chủ nhân cùng phô. Còn cấp hai người đi nhiệt nhiệt dư lại cháo loãng cùng khoai lang đỏ. Lại từ dưa muối lu vớt một phen phao cây đậu đũa ra tới. Cấp hai người tá cơm ăn đi Du Bình một bên ăn một bên hỏi. Đúng rồi đại thúc, vừa rồi chúng ta từ cái kia thôn trải qua thời điểm. Những người đó vì cái gì đều không yêu phản ứng chúng ta a? Là nơi này có cái gì phong tục sao? Hai lão vừa nghe, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Đặc biệt là lão bà, biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm hai người. Cái gì, người các ngươi ở nơi đó nhìn đến? Thôn, Du Bình cùng Liễu Nhiên đều bị hai lão như vậy biểu tình làm cho sửng sốt. Đáy lòng mạc danh có chút phát mao. Liễu Nhiên trong lòng cảnh giác, lại đem chính mình thần thức ở đối phương trên người đảo qua. Từ chỉnh gian phòng ở thượng đảo qua, Liễu Nhiên hỏi, xem các ngươi rất là kinh dị bộ dáng, hay là có cái gì không ổn. Lão nhân qua đi bắt lấy lão bà tay, sợ hãi mà run rẩy lên. Lão bà tử, xem ra bọn họ vẫn là đã trở lại, muốn đem chúng ta cũng. Du Bình dọc theo đường đi đều bị treo ăn uống, nhịn không được hỏi, đại thúc đại thẩm, đến tột cùng này phát sinh chuyện gì? Các ngươi muốn nói ra tới a? Không nói ra tới chúng ta như thế nào biết? Có lẽ chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút gấp cái gì đâu, hai lão nghe được Du Bình nói. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lão nhân đại khái là cảm thấy việc đã đến nước này đã vô pháp lại lảng tránh đi. Vì thế thở dài, mới sâu kín mà giảng tố lên, theo lão nhân theo như lời, nguyên bản nơi này là có một mảnh thôn, kêu thổ bao thôn, đại khái chính là bởi vì có rất nhiều sườn núi nhỏ mà được gọi là cư trú ít nhất 1-200 hộ nhân gia, hơn 400 khẩu người, thường xuyên có làm buôn bán đến nơi đây tới thu mua nông sản phẩm, hoặc là đem bên ngoài đồ vật lộng tới nơi này tới bán. Cho nên người ở đây sinh hoạt còn tính không tồi. Sau lại, không biết như thế nào, nơi này bình đạm giàu có sinh hoạt làm người đỏ mắt. Trêu chọc tới một đám cường đạo, Liễu Nhiên cùng Du Bình chăm miệng một lời lặp lại một câu. Hết chương.